Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 17, có ý đồ khác, gocchuyenaudio.com. Hạ tiểu thư, trước khi cô vào công ty làm việc đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi, thời hạn hợp đồng là 3 năm, nếu trong vòng 2 năm, vì nguyên nhân cá nhân của cô mà từ chức thì cô phải bồi thường cho công ty tiền vi phạm hợp đồng. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hạ Tử Hy đứng yên, lặng lẽ nhìn Mục Cảnh Thiên, mày nhíu chặt. Như thế nào, Hạ tiểu thư đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi sao? Mục Cảnh Thiên cười hỏi cô. Hạ Tử Hy đúng đó, ngẫm nghĩ cả hai vấn đề, vẫn cảm thấy hiện tại lựa chọn từ chức là tốt nhất. Hạ Tử Hy gật đầu. Tôi sẽ bồi thường cho công ty. Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mục Cảnh Thiên. Hắn nheo mắt có chút khó tin mà nhìn Hạ Tử Hy. Bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng, xem ra Hạ tiểu thư là người có tiền. Không nhiều nhưng vẫn đủ để bồi thường. Hạ Tử Hy cười nhạt, mặc cho ruột đau như cắt. Cô suy nghĩ tiền tiết kiệm những năm gần đây, nếu gom góp lại cũng được kha khá. Ok, nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, 200 vạn nhân dân tệ, chỉ cần Hạ tiểu thư bồi thường xong, tôi lập tức phê duyệt đơn từ chức của cô. Cái gì, 200 vạn, Hạ Tử Hy không tin được mà nhìn Mục Cảnh Thiên. 200 vạn, đúng vậy, làm sao vậy, lúc cô ký kết hợp đồng không xem kỹ từng điều khoản sao? Khoản tiền này còn chưa truy cứu đến những tổn thất mà cô gây ra đối với Vân Duệ. Mục Cảnh Thiên nói, nghe vậy, Hạ Tử Hy có chút không tin vào những gì mình nghe thấy, lập tức bước qua cầm lên hợp đồng trên bàn, quả đúng như vậy. Điều khoản trong hợp đồng thật sự viết như vậy, nhưng tình huống hiện tại, những năm nay Hạ Tử Hy du học bên London, tiền tiết kiệm chỉ có khoảng 100 vạn. Cô đi đâu kiếm thêm 100 vạn còn lại? Hạ Tử Hy đứng lặng yên, không biết phải nói gì. Thế nào, Hạ tiểu thư khi cô ký hợp đồng, chả nhẽ không đọc kỹ điều khoản hợp đồng sao? Mục Cảnh Thiên lại hỏi cô. Hạ Tử Hy đứng yên, không nói gì. Cô quả thật lúc ký kết bản hợp đồng đó, một lòng chỉ muốn vào tập đoàn Vân Duệ, nào có tâm trạng cân nhắc đến những vấn đề này, nhưng có ai ngờ được tổng giám đốc tập đoàn Vân Duệ lại chính là Mục Cảnh Thiên, điều này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch và dự định của cô. Lúc này, Hạ Tử Hy có chút lưỡng lự, nhìn tình cảnh hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên ung dung nở nụ cười. Một lát sau, Hạ Tử Hy dần dần khôi phục lại tâm trí, nhìn Mục Cảnh Thiên, nói. Tôi cần thời gian để chuẩn bị, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nói. Hạ tiểu thư, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi cô. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, ok, đừng nói tôi là kẻ không thấu tình đạt lý, tôi cho cô thời hạn 2 ngày, sau 2 ngày, nếu Hạ tiểu thư vẫn không bồi thường được khoản tiền vi phạm này, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Mục Cảnh Thiên nói, 2 ngày, nghe vậy, Hạ Tử Hy càng nhíu mày, nhìn Mục Cảnh Thiên, anh ta chắc chắn là cố ý, Mục Tổng tôi làm sao có thể kiếm đủ 200 vạn trong vòng 2 ngày được chứ? Đó là vấn đề của cô, Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy, đây rõ ràng là cố ý, nhìn bộ dạng tức giận của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười. Hạ tiểu thư, nếu như cô vẫn tiếp tục ở lại Vân Duệ làm việc như vậy chuyện này sẽ xem như chưa hề xảy ra. Nghe vậy, Hạ Tử Hy bật cười, nhìn Mục Cảnh Thiên nói. gocchuyenaudio.com, Mục Tổng, tập đoàn Vân Duệ lớn mạnh như vậy, dù cho thiếu một nhân viên nhỏ bé như tôi chắc chắn vẫn có thể hoạt động bình thường được, hay là nói Mục Tổng có mục đích khác. Nghe lời nói của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên có chút ngây người, nhíu mày. Người phụ nữ này, đang khiêu khích hắn, cách trương.